Đỉnh cấp lưu manh, chương 1076, cơn giận Phạm Thải Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, vạn, xin lỗi, kích động quá, chỉ là muốn thử xem thực lực của ta cường đại như thế nào. Thấy nam nhân bị một quyền đánh bay, trên vách tường còn lưu lại vết ấn hình người nữa. Phạm Thải Hồng cũng ý thức được mình, đùa giỡn, có chút quá. Vội vàng chạy tới nói xin lỗi. Đánh tôi xong rồi nói, xin lỗi, là không có chuyện gì sao? Hướng Nhật thật ra thì cũng không bị thương. Trong lòng cũng không phát hỏa lớn lắm. Bất quá bị người khác đánh lén thì cũng không thoải mái được. Vậy ngươi muốn thế nào? Phạm Thải Hồng không chút sợ hãi nào nhìn hắn. Trước kia cũng không sợ người nào đó. Càng không cần phải nói bây giờ đã khôi phục thực lực thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn một phần nữa. Thế nào? Đương nhiên là đánh lại rồi. Hướng Nhật dựa vào trên tường. Đột nhiên thuấn di một cái đến bên người nàng. Cũng đánh một quyền vào bả vai nàng. Dĩ nhiên là hắn khống chế tốt lực đạo. Cũng không đến nỗi để cho Phạm Thải Hồng bị thương. Quyền này hắn có 10 phần nắm chắc nhưng khi sắp đụng vào người Phạm Thải Hồng thì lại thân ảnh của nàng nhẹ nhàng lóe lên rồi tránh đi. Ồ, Hướng Nhật không khỏi lấy làm kinh hãi. Phạm Thải Hồng lại có thể tránh thoát công kích của hắn. Bất quá hắn không có nổi giận, lại đưa tay ra chào tới. Lần này gần trong gang tấc, hắn cũng không tin không bắt được nàng. Kết quả lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Phạm Thải Hồng lại nhanh chóng tránh ra. Nhìn cô nhanh hay là tôi nhanh? Hướng Nhật chuẩn bị nghiêm túc. Vốn chỉ là muốn trả thù nhỏ nhẹ đối với việc Phạm Thải Hồng đánh lén hắn. Hai lần bị kinh ngạc làm cho hắn có chút thẹn quá hóa giận. Lại thuấn di lần nữa đến bên người Phạm Thải Hồng. Năm ngón tay dương ra chảo tới bả vai nàng. Tốc độ cũng tăng lên tới mức nhanh nhất. Lần này Phạm Thải Hồng không có tránh né. Hoặc là căn bản không thể tránh kịp. Năm ngón tay của Hướng Nhật chộp vào trên bả vai của nàng. Đang muốn đắc ý thì đột nhiên Phạm Thải Hồng hạ bả vai xuống. Sau đó cùi chỏ đánh về phía sau một cái. Bộp, Hướng Nhật lại ăn một đòn. Bất quá bởi vì lần này có phòng bị cho nên không có bị đánh bay. Nhưng phản kháng của Phạm Thải Hồng làm cho hắn càng thấy nổi nóng. Chẳng qua là hắn còn không có động thủ. Phạm Thải Hồng vốn là thuộc về bên bị trả thù nhưng lại động thủ trước. Có lẽ là mấy lần công kích của nam nhân bị nàng nhìn thấu và hóa giải làm cho nàng có lòng tự tin. Bộp bộp bộp, một chuỗi công kích liên tục làm cho Hướng Nhật không kịp đề phòng tay chân luống cuống. Vốn là hắn nghĩ Phạm Thải Hồng không chịu nổi một kích bây giờ lại công kích giống như cuồng phong bạo vũ làm cho hắn chỉ có thể trở nên bị động. Chịu đòn. Tình cảnh này rất giống như hắn chống lại La Tỷ trước kia vậy. Trước kia La Tỷ là dựa vào kỹ xảo quyền thuật thuần thục làm cho hắn chưa nắm giữ thủy dị năng không thể làm gì được. Phạm Thải Hồng cũng là như vậy. Kỹ xảo quyền thuật của nàng cũng không yếu hơn La Tỷ chút nào. Ít nhất vào thời khắc này Hướng Nhật nhìn nhận chính là như vậy. Thậm chí so với La Tỷ còn sắc bén hơn. Hơn nữa, Phạm Thải Hồng cũng là một mật giả như La Tỷ. Từ trình độ mật giả cấp 3 đột nhiên tăng lên đến trình độ cấp 5. Ban đầu Hướng Nhật đối chiến với nàng còn giữ nguyên mấy phần khí lực. Nhưng không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào. Sau đó dần dần gia tăng lực lượng đến hết mức mà Phạm Thải Hồng vẫn có thể ứng phó tự nhiên còn hắn vẫn lâm vào hoàn cảnh xấu. Ha ha, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Phạm Thải Hồng càng đánh càng điên cuồng. Loại cảm giác này làm cho nàng rất thoải mái. Trước kia thực lực không đủ nên rất nhiều kỹ xảo căn bản không phát huy ra được. Chỉ có thể mặc cho nam nhân khi dễ. Bây giờ khôi phục thực lực. Hơn nữa còn cao hơn một tầng. Mới đầu chưa có thành thạo kỹ xảo nhưng càng đối chiến lâu thì càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí nam nhân chỉ có thể bị động phòng thủ mà không có lực phản kích. Hướng Nhật quả thật cảm thấy hơi buồn bực. Hắn không nghĩ tới Phạm Thải Hồng đại tăng thực lực lại khó đối phó như vậy. Bất quá cũng khó trách, dù sao sư phụ của đối phương là Âu Dương lão quái. Phạm Thải Hồng từng theo học qua hệ thống của bà ta, mà mình căn bản là xuất thân từ con đường tự do. Chỉ biết một phương thức thô sơ, lưu manh đánh nhau, mà thôi. trước kia dựa vào hai thứ, lợi khí, thuấn di cùng lực lượng cường đại mà đè ép đối thủ. Không có hướng cụ thể, không có lợi ích gì. Lực lượng của Phạm Thải Hồng đại khái đã tương đương với hắn, mà kỹ xảo lại vượt hắn xa. Mặc dù hắn đảm bảo mình sẽ không bị thương, nhưng bị một nữ nhân khi dễ, nhất là nữ nhân trước kia hắn xem là nhỏ yếu nữa, lại cảm giác không tốt tí nào. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không phải thật sự không có sức đánh trả. Một bên phòng ngự, một bên cảnh cáo nói: "Này, nữ nhân điên kia, còn đánh nữa tôi sẽ chơi nghiêm túc đây." "Hừ, ngươi nghiêm túc đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút sự lợi hại của ngươi đây." Mắt thấy nam nhân bị nàng đánh chỉ có thể dùng miệng để nói lời uy hiếp, Phạm Thải Hồng có lòng tin 10 phần, thậm chí sinh ra một ít ý tưởng khác nữa. Dù sao thực lực nàng bây giờ không thấp hơn đối phương. Coi như có làm ra một ít chuyện đổi ý gì đó, hắn cũng không thể làm gì mình được. Sau khi trên người lại bị đánh hai cái, Hướng Nhật cũng không khách khí nữa. Một màng nước màu lam nhạt xuất hiện trên người hắn. Sau đó lại đem lĩnh vực của mật giả xuất ra. Màng nước màu lam nhạt nhất thời lớn hơn một vòng, đồng thời trở nên hơi trong suốt, cũng mang theo một vòng sáng trắng rực rỡ. Đây là, Phạm Thải Hồng nhìn thấy không khỏi biến sắc. Mặc dù nàng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua lĩnh vực, nhưng biết lĩnh vực có tồn tại. Mà lĩnh vực nam nhân xuất ra trước mắt mang một loại cảm giác uy áp càng làm cho tim của nàng đập nhanh lên. Trực giác nguy hiểm làm cho Phạm Thải Hồng trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng lúc muốn lui về sau thì đã muộn rồi. Hướng Nhật dùng lĩnh vực nhốt nàng ta vào trong đó. Phạm Thải Hồng căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Giống như trước kia Hướng Nhật làm thí nghiệm trên người La Tỷ vậy. Phạm Thải Hồng dễ dàng bị khống chế. Cả người ở trong lĩnh vực mặc cho hắn sâu xé. Hiệu quả của hai tầng lĩnh vực cũng không phải đơn giản như một, một, hai, giống như La Tỷ nói. Nó có thể là ba, có thể là bốn, có thể là 10, thậm chí là 20. Hướng Nhật không biết hai tầng lĩnh vực của hắn chồng lên nhau rốt cuộc là số mấy. Nhưng tuyệt đối không phải là 3 hay 4. Tự hắn có thể cảm giác được. Ở trong hai tầng lĩnh vực này thì tồn tại cấp 5 chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ngừng lại, ta nhận thua, nhận thua. Phạm Thải Hồng rất thức thời. Mắt thấy nam nhân giống như ăn được thuốc bổ thận tráng dương vậy. Đột nhiên, pháp lực vô biên. Mặc dù trong lòng không phục nhưng ngoài miệng vẫn vội vàng nhận thua. Nàng cũng không muốn ăn đau khổ gì. Bây giờ nhận thua cô cho là tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Mới vừa rồi đánh tôi rất thoải mái phải hay không? Đừng tưởng rằng đến trình độ cấp 5 thì có thể khiêu chiến tôi. Đối với tôi mà nói, cô vẫn chỉ là trình độ cấp 3 mà thôi. Hướng Nhật khinh thường nói. Đối chiến với Phạm Thải Hồng, phải để cho nàng thất vọng, nản lòng mới được, muốn mình dễ dàng bỏ qua cho nàng căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng qua lúc hắn đang suy nghĩ trong lòng làm sao xử phạt nàng ta thì ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó thanh âm của An Tâm An đại tiểu thư truyền tới. Hướng Quỳ, bên trong xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại có tiếng bịch bịch? Làm ồn đến chúng em xem tivi thế? An An, mau vào cứu ta, Hướng Quỳ hắn muốn cưỡng hiếp ta. Trong lúc nguy cấp, Phạm Thải Hồng cũng không quan tâm lời của mình sẽ gây ra hậu quả gì. Lớn tiếng kêu lên, cách chương.